nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2308. Lúc này một giọng nói thấp thuần từ tính vang lên, sẽ không cậu bé lúc này ngẩng đầu nhìn về phía có Dạ Cần. Cố Dạ Cần quá cao, cậu bé phải nỗ lực ngẩng đầu nhìn lên, cậu cảm thấy chú trước mắt như có ánh sáng, khiến người ta không nhịn được tin cậy và theo đuổi. Sẽ không, nhà của các con ở đây, ai cũng không thể đánh đuổi các con đi. Cố Dạ Cần vươn tay, xoa xoa đầu cậu bé. Bất an trong mắt cậu bé lúc này lui đi, cậu về sau trưởng thành cũng muốn cao như chú này, khiến người ta nhìn lên giống hệt vậy. Dạ, cậu bé dùng sức gật đầu. Bố rốt cuộc đã tới. Có người bắt nạt con, chính là anh Tan con. Con thích anh ta như vậy, nhưng anh ta nói con là kẻ xấu xí, con mặc kệ. Bố, con muốn anh ta làm bạn trai của con còn muốn gả cho anh ta. Chấm, Vương Ni Nhi nhào vào trong lòng bố Vương, còn uất ức chỉ vào Cố Dạ Cần làm nũng. Về vấn đề nên xử lý Cố Dạ Cả như thế nào, Vương Ni Nhi và Vương Hạo tuyệt nhiên bất đồng, Vương Hạo muốn đẩy Cố Dạ Cần vào chỗ chết thế nhưng Vương Ni Nhi đối với Cố Dạ Cần vừa yêu vừa hận, cái gọi là người đàn ông không có được là tốt nhất à, nhất định phải chinh phục được Cố Dạ Cần. Hiện tại bố Vương đã tới, Vương Ni Nhi lộ ra nụ cười, à đắc ý nhìn Cố Dạ Cần, ý kia là người đàn ông kia, anh đã thu hút sự chú ý của tôi, từ giờ trở đi anh là của tôi. Trong lòng mọi người căng thẳng, không xong, A Sinh sợ là trinh tiết khó giữ được, Diệp Linh cũng có chút bất an, cô vươn ngón tay kéo lại ống tay áo có Dạ Cần. Cố Dạ Cần cầm ngược tay Diệp Linh, tay trong lòng bàn tay mình, trấn an bóp một cái. Bố Vương chạy tới vô cùng vội vàng, trán đã đổ ra một lớp mồ hôi lạnh, vừa rồi Vương Ni Nhi xông tới, thiếu chút nữa đã đụng ông ta bay ra ngoài. Bố Vương vươn tay, dùng sức tát lên mặt Vương Ni Nhi. Bóp, một bàn tay thô to rơi trên mặt Vương Ni Nhi. Vương Ni Nhi té lui về phía sau, ngã sóng xoài trên mặt đất, à bị đánh đến ngu người. SSS, mọi người hít vào, ai nấy khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn màn này, bố Vương này không phải vội tới làm chỗ dựa cho đôi nhi nữ này sao, sao lại cho Vương Ni Nhi một bạt tai. Bố, đánh con, Vương Ni Nhi bưng cái mặt sưng đỏ của mình, không thể tin nhìn bố Vương. Tao đánh mày đó, mày cũng không soi mặt vào trong nước tiểu, nhìn xem bản thân mập xấu đến mức nào, còn vọng tưởng người khác làm bạn trai mày, mày đến tột cùng có biết thẹn hay không, tao thấy mặt mày quá dày. Bồ Vương chỉ vào Vương Ni Nhi mắng to một trận, Vương Ni Nhi chấn kinh rồi, tất cả mọi người cảm thấy thế giới này huyền ảo, bố Vương này có phải bị mát đầu hay không, bố Vương là chủ vườn ở đây, chỉ thích bắt nạt chèn ép người khác, ông ta còn vô cùng dung túng đôi nhi nữ của mình, nếu như không có gì bất ngờ ông ta sẽ tới diễn một màn, nhan sắc con gái không đủ, bố đen trợ giúp một tay, buộc A Sinh bán mình. Sao bây giờ hướng gió đột nhiên chuyển biến, hắn bắt đầu diễn cảnh vì đại nghĩa diệt thân rồi. Vương Ni Nhi, Vương Hạo còn có tất cả mọi người khiếp sợ không nói được một câu. Cách chương.